Bạo súng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1604, đệ 1603 chương sự tình đột phá khẩu. Tư Mã U Nguyệt có điểm đau đầu, như vậy một người lộng trở về có thể gánh đến khởi đại nhậm sao? Kỳ thật, ta tình cảnh cũng không như vậy tao, Đào Giật Hiên nói. Ngươi có cái gì át chủ bài? Tư Mã Âu Nguyệt hỏi. Có hai cái trưởng lão đã từng ám chỉ quá ta. Có hai cái bị ta cầm nhược điểm. Còn có chính là, lão tổ tông duy trì ta, đã có người duy trì ngươi. Ngươi như thế nào còn đem chính mình biến thành cái dạng này? Tư Mã Âu Nguyệt không nghĩ ra. Cho ta kỳ hảo quá kia hai cái trưởng lão. Là trong tộc cũng tương đối quan trọng, nhưng là muốn cùng những người khác đối nghịch, bọn họ cũng không kia can đảm cùng tự tin. Bọn họ ý tưởng là, chỉ cần ta nguyện ý, bọn họ sẽ đi theo ta, nhưng là ta không có thực lực cùng mặt khác ba phái đấu tranh thời điểm. Bọn họ sẽ không minh đầu nhập vào ta, kia hai cái bị ta bắt lấy nhược điểm. Tự nhiên càng hy vọng là chết đi. Vậy ngươi lão tổ tông đâu? Bế quan. Nếu không phải bởi vì cái này, bọn họ cũng không dám trực tiếp đối ta động thủ, Đào Giật Hiên nói. Chờ lão tổ tông ra tới, ta đã chết, bọn họ cũng sẽ không đã chịu cái gì trừng phạt. Vậy ngươi lão tổ tông khi nào ra tới? Lão tổ tông nói qua, hắn lần này không phải bế chết quan, chỉ cần ta có thể trở về tìm hắn, hắn là có thể xuất quan, cho nên ta tưởng, ngươi trong tộc người sẽ ngăn cản ngươi đi gặp lão tổ tông, ân. Ta chúng độc trốn đi sau, đã từng phái người đi tìm lão tổ tông, như ngươi theo như lời, bọn họ đem chung quanh đều phong kín. Ta phái đi người đều đã chết, quả nhiên như thế, Tư Mã U Nguyệt thở dài. Xem ra ngươi chuyện này đột phá khẩu liền ở ngươi lão tổ tông nơi này. Chỉ cần có thể làm hắn ra tới, ngươi chuyện này liền thành một nửa, Đào Giật Hiên nhìn nàng. Nhắc nhở nói, ngươi giống như đã quên một cái quan trọng nhất nhân tố. Nếu ta độc giải không được, làm lại nhiều đều là phí công, chỉ cần cái kia độc sư không chết, ngươi liền không chết được, ngươi nên sẽ không liền này độc là ai phối chế cũng không biết đi. Nếu là như vậy, nàng phải suy xét một chút thay đổi người. Này ta nhưng thật ra biết, hắn là trong tộc độc sư, tính tình quái thực, cùng kia nhất phái đều không thân. Bất quá hắn cả ngày đều lưu tại trong tộc, muốn nhìn thấy hắn cũng không dễ dàng, Tư Mã U Nguyệt thư khẩu khí. Chỉ cần biết rằng là ai liền hảo, chỉ cần hắn còn sống, ta là có thể cho ngươi đem giải dược làm ra. Hảo, hiện tại nói Đào ra cụ thể tình huống đi. Vừa rồi hắn liền đang nói, là nàng luôn đem lời nói mang chặt, biết rõ ràng mấu chốt tính vấn đề. Mặt sau tin tức nàng chỉ cần nghe liền hảo, chính là, càng nghe, nàng trong lòng liền càng khiếp sợ, bởi vì này đó cùng nàng xem cái kia quyển sách nhỏ mặt trên ghi lại 89/10. Này thỏa người cầm lái rốt cuộc là cái gì thân phận? Cứ nhiên liền như vậy tin tức đều có thể làm tới tay. Chẳng lẽ, nàng ngăn chặn ý nghĩ trong lòng? Theo nàng suy đoán, nàng sẽ nhịn không được suy nghĩ thỏa người cầm lái, làm như vậy mục đích là cái gì? Nàng sợ chính mình sẽ nghĩ ra cái gì khủng bố mục đích. Nàng trước sau tin tưởng, một cái không quen biết người sẽ không vô duyên vô cớ đối chính mình hảo. Đào Giật Hiên nói xong, nhìn đến Tư Mã U Nguyệt chỉ là gật gật đầu, hỏi. Ngươi liền không có gì muốn hỏi, ta muốn biết, phía trước đều hỏi, hiện tại ngươi nói này đó, ta một chốc cũng không dùng được, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi đem quần áo cởi, cái gì, Ta nói ngươi đem quần áo cởi, Tư Mã U Nguyệt lặp lại một lần. Đào Dật Hiên bắt lấy chính mình trước ngực vạt áo, đề phòng nhìn nàng, ngươi muốn làm cái gì? Nhìn đến hắn cái dạng này, Tư Mã U Nguyệt có loại trong gió hỗn độn cảm giác, phảng phất lại về tới mới vừa nhận thức khúc béo thời điểm. Tên kia cũng là vẻ mặt đề phòng nhìn chính mình, bất quá lúc ấy vẫn là nam tử giả dạng, thanh danh cũng không tốt. Chính là hiện tại gia hỏa này là cái thần mã ý tứ. Nàng đầy mặt hắc tuyến mà trừng mắt nhìn Đào Dật Hiên liếc mắt một cái, nói, ngươi nghĩ đến đâu đi, cởi quần áo, ta cho ngươi ghim kim. Khống chế độc tố tiếp tục xâm nhập ngũ tạng lục phủ. Khụ khụ, Đào Dật Hiên biết chính mình hiểu sai, mặt xoát một chút đỏ. Nàng không có việc gì nói như vậy ai muội làm cái gì. Bất quá, hắn vẫn là nghe lời nói đem áo trên cởi. Tư Mã U Nguyệt cầm châm đi tới, nhìn đến hắn trên lưng tất cả đều là rậm rạp điểm đỏ. Nhíu nhíu mày, xem ra ngươi này so với ta ngẫm lại còn muốn thâm ân y. Đào Dật Hiên không nói gì. Đối với độc dược này đó, hắn không hiểu, chỉ nghe được nàng ở sau lưng thở dài. Sau đó châm liền chắt tới rồi hắn trên người. Phía trước nhìn đến châm như vậy trường, cho rằng chắt ở trên người sẽ rất đau, không nghĩ tới chỉ là có một chút chướng chướng cảm giác. Hai cái giờ sau, Tư Mã U Nguyệt thu châm, đối hắn nói, chúng ta muốn nhanh chóng trở về. Tình huống của ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn tao, liền tính muốn sớm một chút trở về. Ngươi muốn trước làm tốt an bài, các ngươi tốt nhất không cần cùng ta cùng nhau đi, miễn cho vì các ngươi mang đến phiền toái. Đào Dật Hiên nói, chuyện này lại thương nghị đi, dù sao chúng ta còn có mấy ngày thời gian, Tiểu Hy không có trở về, bọn họ cũng không có khả năng đi. Tư Mã U Nguyệt kỳ thật tưởng rất đơn giản, Đào Dật Hiên không phải không thể xuất hiện sao, kia hắn liền vẫn luôn ngốc tại tiểu giới hảo, chờ hắn đem sự tình xử lý tốt lại làm hắn ra tới. Bất quá biện pháp này hắn hiện tại sẽ không nói. Đào Dật Hiên thế nào, còn muốn lại quan sát một đoạn thời gian. Đúng rồi, này đường ra là cái quỷ gì? Nàng hỏi. Ân, Đào Dật Hiên ngẩng đầu. Cái quỷ gì là ý gì? Khụ khụ, chính là nói, đường ra rốt cuộc sao lại thế này? Tư Mã U Nguyệt giải thích nói, đường ra cùng Quách ra đều là phụ thuộc vào gia tộc bọn ta tiểu thế lực. Bất quá đường ra hiện tại ở đuổi giết ta, Quách ra ở bảo ta. Đào Dật Hiên nói, đường ra là ai khống chế? Đào Dật Hiên lắc đầu, này hắn thật đúng là không biết, giống đường ra loại này thế lực, hắn trước kia tiếp xúc không nhiều lắm, không nghĩ tới sẽ gặp được tình huống như vậy. Tư Mã U Nguyệt vừa thấy liền suy nghĩ cẩn thận, lấy hắn ngày thường tình cảnh, đào ra người cũng sẽ không làm hắn quá nhiều cùng phía dưới này đó thế lực tiếp xúc. Kia này Quách ra thật đúng là không tồi, nàng cảm thán nói. Đường ra cùng hắn không thân, kia này Quách ra cũng cùng hắn không thân, nhưng là lại sao hắn. Vì bảo hộ hắn, thiếu chút nữa liền mệnh đều ném ân y. Ngươi cùng bọn họ giống như có điểm quen thuộc, các ngươi phía trước nhận thức không tính là. Tư Mã U Nguyệt đem cùng Quách ra sự tình nói một lần. Vậy ngươi cũng thực không tồi. Đào Dật Hiên cười nói, ta vẫn luôn đều thực không tồi. Tư Mã U Nguyệt không chút nào mặt đỏ khoe khoang. Ngoặc kép, Đào Dật Hiên không thấy ra tới, nàng vẫn là như vậy tự luyến một người. Đúng rồi, ngươi nói làm ta giúp ngươi tìm người, ngươi muốn tìm ai? Hắn có cái gì đặc thù? Mất tích phía trước là ở nơi nào? Này đó hiện tại nói cho ngươi. còn hơi sớm, chờ ngươi đoạt lại thiếu chủ vị trí thời điểm rồi nói sau. Tư Mã U Nguyệt trầm giọng nói, vì cái gì? Là cảm thấy ta không có thực lực, phía trước nói cho ta đều là bạch đáp sao? Đào Dật Hiên hỏi lại. Tư Mã U Nguyệt trầm mặc, nàng xác thật là như vậy tưởng. Thiếu một người biết sư phó bọn họ sự tình, bọn họ có lẽ liền ít đi một phần nguy hiểm ẩn đi. Nếu Đào Dật Hiên xử lý không tốt chuyện này, ngược lại khả năng ở phía sau thổ lộ tin tức, cấp sư phó bọn họ mang đến nguy hiểm ẩn đi. Hết chương.